Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng trợn mắt, sắc mặt ửng hồng. Đến đây đi. Hắn lần nữa lại đem nàng kéo về phía giường, tâm tình vui vẻ chuẩn bị nhận tạ lễ của nàng. Xem ra đêm nay đêm đặc biệt dài lâu. Vị Ương. Nghe thấy từ phía sau có người gọi, Lăng Vị Ương dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy Chu Mỹ Nga chạy chậm lại bước về phía nàng. Nàng sửng sốt một chút, có nghĩ ngợi một chút. Từ lần đến nhà nàng thăm bệnh tới nay, quan hệ của họ không biết bởi là vì xấu hổ hay là sao, càng lúc càng xa. Ngoài công việc ra hình như bọn họ không có cùng nói chuyện với nhau. Không biết lúc này chị ấy đột nhiên tìm nàng là vì chuyện gì. Em phải về nhà sao? Chu Mỹ Nga đứng ở trước mặt nàng hỏi. Vâng, nàng gật đầu nói. Buổi tối có hẹn cùng với bạn trai hay không? Không có, buổi tối nay hắn có việc. Tuy rằng không hiểu chị tại sao đột nhiên hỏi như vậy, Lăng Vị Ương vẫn thành thật trả lời. Thật tốt quá, như vậy em có thể cùng chị đi ăn cơm. Chu Mỹ Nga tươi cười rạng rỡ nói với nàng. Lăng Vị Ương trợn mắt nhìn không xác định hỏi lại với chị. Ăn cơm? Kỳ thật chị vẫn muốn tìm cơ hội mời em ăn cơm. Chu Mỹ Nga nói. Vì sao? Nàng không hiểu hỏi. Chính là chuyện lần trước nha. Chị vẫn tìm cơ hội tốt để nói lời xin lỗi về em. Chu Mỹ Nga mang theo một chút ngập ngừng, nhìn nàng mỉm cười nói. Chuyện lần trước nào? Chị càng giải thích, Lăng Vị Ương càng cảm thấy mở mịt. Chính là mấy hôm trước chị đến nhà em thăm bệnh. Chị còn nói một ít lời không nên nói với em cùng với bạn trai. Thật sự cảm thấy thật có lỗi. Hóa ra là vì chuyện này nha. Lăng Vị Ương chợt hiểu ra lắc đầu nói. Em đều đã quên, chị cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chị vẫn cảm thấy thật có lỗi. Cho nên buổi tối chị mời em ăn bữa cơm, nhận lời được không? Không cần như vậy, Mỹ Nga. Nàng lắc đầu nói. Làm ơn, bây giờ chị xấu hổ đến sắp không còn mặt mũi nào đối mặt với em. Em không cho chị mời bữa cơm này, vãn hồi tình cảm chúng ta, thì chị vẫn sẽ để ý đến lúc chết. Cùng chị ăn bữa cơm được không? Vị Ương, làm ơn. Chu Mỹ Nga hai tay nắm lại như đang cầu nguyện. Lăng Vị Ương so sự nghiền chị. Bỗng nhiên nhớ tới Hạ Tử Dược muốn nàng cách xa Chu Mỹ Nga một chút. Chị nhớ tuổi quá, sao vào lúc này mới nhớ tới đây? Tuy rằng nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Chu Mỹ Nga sẽ có suy tính nguy hiểm gì, nhưng Hạ Tử Dược cũng không phải là một kẻ chuyên biện đặt. Nhàn rỗi điển sinh ra sự việc không có đâu. Hơn nữa, sau đó hắn không chỉ một lần hỏi nàng chuyện này, cảm giác thực sự quỷ dị đi. Lần khác được không? Nàng lại do dự một chút mới mở miệng nói. Buổi tối em có một số việc bận. Em không phải nói đêm nay trong nhà không có hẹn sao, còn có chuyện gì? Trong nhà có chút bừa bộn, em muốn nhân lúc đêm nay rảnh thì quét dọn một chút. Nàng nhất thời chỉ có thể tạm lấy cớ này. Chị còn tưởng chuyện gì lớn, muốn dọn dẹp thì lúc nào chẳng được. Ngày mai, ngày kia đều được nha. Cũng không phải chỉ hôm nay mới có thể. Nói xong, Chu Mỹ Nga một phen ôm lấy cánh tay nàng, trực tiếp lôi kéo nàng đi lên phía trước. Mỹ Nga, em... Không được nói không. Chu Mỹ Nga đánh gãy lời nàng, chân không dừng bước lôi kéo nàng đi. Miệng cũng tiếp tục nói. Chỉ biết một nhà hàng rất tuyệt, bảo đảm em ăn xong sẽ khen không dứt miệng. Sẽ cảm thấy lần này đi không tệ. Về sau em cũng có thể mang bạn trai em cùng đi ăn vẫn hợp, cho nên không cần cự tuyệt chị. Kìa, đợi em gọi điện thoại một lát được không? Biết cự tuyệt không được, Lăng Vị Ương đành phải thỏa hiệp. Gọi cho bạn trai của em sao? Lên xe rồi gọi cũng được. Bởi vì Chu Mỹ Nga trực tiếp kéo nàng đến ven đường, cho nên Lăng Vị Ương nghĩ đến chị sẽ gọi xe taxi. Không dự đoán được đứng trước mặt các nàng lại là xe của Liễu Đại Quyền. Liễu Đại Quyền, nàng lập tức khiếp sợ, kinh ngạc không tự chủ được bật thốt lên. Anh ấy cùng với chị đều muốn tạ lỗi về em. Đến đây, lên xe đi. Chu Mỹ Nga mở giúp nàng cửa sau xe. Lăng Vị Ương đột nhiên có cảm giác bất an không yên, cảm thấy chính mình đi có thể lành ít dữ nhiều, không khỏi có chút khiếp đảm bước lùi lại. Mỹ Nga, em... Nàng muốn lùi bước lại đột nhiên bị Chu Mỹ Nga giữ lấy khuỷu tay. Ngay sau đó ở lưng có một lực đẩy nàng đến phía trước, rồi để nàng ngồi vào trong xe. Nàng quá mức kinh ngạc mà không kịp phản ứng lại, chờ khi hoàn hồn thì đã bị Chu Mỹ Nga theo sau ngồi chen vào trong xe. Cửa xe phanh một tiếng khá lớn, nhấn chân ga, xe chạy nhanh như trên đường. Nàng cứ như vậy bị kẹp hai bên. Hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Vị Ương hỏi chính mình, đồng thời cố gắng không thể hiện tình cảm giấu giếm vẻ thất kinh hay sợ hãi của nàng. Trời ạ, hai người kia rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ sẽ không phải muốn bắt cóc nàng, sau đó đe dọa Hạ Tử Dược để vơ vét tài sản đi. Nhưng bọn họ hình như không biết Hạ Tử Dược là người có tiền mà, cho nên bọn họ rốt cuộc là muốn làm sao? Cho nàng một đòn hiểm độc, hàm dọa, bịt miệng nàng, cưỡng săn trước, bức hôn sau. Cái ý tưởng cuối cùng làm cho cả người nàng đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa không hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net